Mãng Hoang Kỳ, chương 501, độ kiếp, góc truyện audio.com. Ở phía xa quan sát Bạch Thúc Thu, Diệp Mộc Tử Sóc bọn hắn cả đám đều quá khẩn trương, điện tài tiên nhân lúc này an ủi. Ta đều có thể độ kiếp thành công, đồ nhi này của ta chỉ cần thực lực bây giờ đều so với ta còn mạnh hơn, cái này đệ nhị nguyên thần chỉ là luyện khí lưu, tin tưởng thiên kiếp cũng sẽ không quá mạnh mẽ, nhất định có thể độ kiếp thành công. Ân, mỗi cái gật đầu, Dư Vi cũng liền gật đầu, có thể nàng đáy lòng lại từng đợt bất an. Bởi vì nàng bái sư Lữ Tổ, rất rõ ràng năm đó Lữ Động Tân độ kiếp chính là cửu cửu lôi kiếp, hiển nhiên luyện khí lưu cũng có thể gặp được rất đáng sợ thiên kiếp. Xôn xao, xa xa cô phong lên, vốn là khoanh chân ngồi Kỳ Ninh bản thể hư không tiêu thất đã tiến nhập thủy phủ chính giữa. Chỉ còn lại có hắc sắc đạo bào Kỳ Ninh như trước ngồi ở đó. Đồng thời hắc sắc đạo bào Kỳ Ninh trong cơ thể kim liên nguyên thần cũng rốt cục làm ra cuối cùng nhất trọng đột phá, trực tiếp đạt đến phản hư viên mãn, bắt đầu chủ động dẫn thiên kiếp. Vù vù vù, tương đương, gió đã bắt đầu thổi rồi. Đã bắt đầu, là gió kiếp, thiên kiếp đã bắt đầu. Điện tài tiên nhân bọn hắn cả đám đều khẩn trương chăm chú nhìn. Vốn là chung quanh vẫn là một mảnh yên lặng, lại đột nhiên cuồng phong đột khởi tạo thành lưỡi dao gió càng ngày càng nhỏ, nhan sắc không hoàn toàn lột xác, uy năng càng thêm cường đại, biến thành hắc sắc lưỡi đao, mỗi một chuôi cũng không thua kém tiên giai pháp bảo. Chỉ cần một gió kiếp vừa mới bắt đầu cứ như vậy mạnh mẽ. Một bên điện tài tiên nhân, Dư Vi đều là biến sắc, hai người bọn họ đều độ kiếp qua, có kinh nghiệm, hiển nhiên Kỳ Ninh cái này đệ nhị nguyên thần thiên kiếp mới đầu có chút mạnh hơn đầu, ít nhất xa xa vượt qua hai người bọn họ. Khoanh chân ngồi ở đó hắc sắc đạo bào Kỳ Ninh bình tĩnh nhìn xem, nhẹ giọng quát. Cửu Diệp ra, lập tức Kỳ Ninh ngồi xuống, xuất hiện cực lớn tuyết trắng hoa sen bảo tọa, nếu như nhìn kỹ cái này hoa sen bảo tọa tổng cộng có 9 mảnh tuyết rơi lá sen, đúng là lúc trước Ô Tiêu Thiên Tiên theo Vô Gian Môn đội ngũ giết bên trên Minh Tâm Đảo làm cho chuẩn bị mạnh nhất một kiện bảo vật tiên thiên linh bảo Cửu Diệp Tuyết Liên. Cái này Cửu Diệp Tuyết Liên uy năng rất cao minh, am hiểu nhất vây khốn địch. Mặc dù không có bất kỳ chủ nhân, Cửu Diệp Tuyết Liên đều có thể dẫn động thiên địa lực lượng trong băng hàn chi khí, hình thành nhiều đóa rất nhỏ tuyết liên, điên cuồng trói buộc địch nhân. Nếu mà có được chủ nhân, pháp lực rót vào trong đó, uy lực của nó càng là kinh người. Ô Tiêu Thiên Tiên lúc trước ỷ vào cái này tiên thiên linh bảo, liền có nắm chắc vây khốn Kỳ Ninh. Có thể thấy được bảo vật này uy lực to lớn. Lúc trước Nguyên lão nhân đem Vô Gian Môn người giết không còn một mống, bảo vật toàn bộ cho Kỳ Ninh, những cái kia thuần dương pháp bảo thì thôi, tạm thời không có cách nào khác dùng, Kỳ Ninh cũng không có vội vã cho sư tỷ bọn hắn, dù sao mình độ kiếp cũng sắp rồi, mà lại cái này có sư phó che chở trong khoảng thời gian này đều là vô cùng an toàn đấy, làm sao phân phối bảo vật cũng phải đợi sau khi độ kiếp. Về phần Cửu Diệp Tuyết Liên, Kỳ Ninh nhưng là trực tiếp đã luyện hóa được. Bởi vì loại bảo vật này đối với Kỳ Ninh trợ giúp quá nhiều, tiếp theo cái này tiên thiên linh bảo, đều muốn luyện hóa là rất khó đấy, nhìn tiên thiên linh bảo có hay không chủ động, cái này Cửu Diệp Tuyết Liên tự nhiên có linh hóa hình mà ra là. Góc truyện audio.com, một cái áo trắng nữ đồng. Cái này áo trắng nữ đồng bị La Hầu Cung, Thủy Phủ Đại Hùng một hồi hấp dẫn, tăng thêm Kỳ Ninh hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, mà lại nàng cũng nhìn thấy có đạo tổ vì Kỳ Ninh ra tay, cho nên rất nhanh liền tự nguyện nhận thức Kỳ Ninh làm chủ, bởi như vậy Kỳ Ninh mới đơn giản đã luyện hóa được cái này tiên thiên linh bảo. Nếu là Cửu Diệp Tuyết Liên không chủ động, cái kia luyện hóa mới gọi phiền toái, chỉ sợ đều thuần dương chân tiên mới có thể cưỡng ép luyện hóa, mà lại cần hao phí dài dằng dặc tuế nguyệt. Nhưng một khi chủ động, Kỳ Ninh đơn giản liền đã luyện hóa được. Rào rào xôn xao, tương đương, Kỳ Ninh ngồi xuống chính là Cửu Diệp Tuyết Liên pháp tòa, chung quanh xuất hiện vô số bông tuyết, những thứ này bông tuyết đều hiện ra nhiều đóa tiểu tuyết liên bộ dáng, ngàn vạn, hoàn toàn bảo vệ tốt chung quanh. Tuy nói nó càng thêm am hiểu vây khốn địch, dù sao tất cả tuyết liên đều vây ở một người trên người, có thể làm theo có thể phòng ngự, ít nhất phòng ngự phạm vi càng lớn, cái này phòng ngự uy năng liền tự nhiên thấp xuống chút ít, tái sinh là tiên thiên linh bảo, uy năng như trước không phải chuyện đùa. Xoát, rậm rạp chẳng chịt tiên kiếm lơ lửng tại Kỳ Ninh chung quanh, dường như vây quanh Kỳ Ninh, tuy rằng thi triển tiên thiên linh bảo có thể phòng ngừa vạn nhất, Kỳ Ninh vẫn là đem chúng tiên kiếm tế ra tùy thời chuẩn bị ngăn cản. Oanh long long, tương đương vốn là gào thét cuồng phong. Về sau là các loại đáng sợ thiên phong, uy lực tất cả đều hoảng sợ. Có thể mặc cho càng lợi hại, Cửu Diệp Tuyết Liên cái này tiên thiên linh bảo liền trực tiếp chống được rồi, căn bản không cần Kỳ Ninh sử dụng kiếm trận. Gió kiếp cuối cùng thiên tiên gió đã đến, xa xa quan sát điện tài tiên nhân đám người mỗi cái trong lòng căng thẳng. Thiên tiên gió, vô hình vô sắc, bất kỳ pháp bảo nào pháp thuật đều không thể ngăn cản. Hô, thiên tiên gió phủ xuống, đơn giản xuyên qua cửu diệp tuyết liên trở ngại, xuyên qua kỳ ninh túi ra trực tiếp tiến nhập kỳ ninh đệ nhị nguyên thần nhất khí nguyên thủy châu bên trong, nếu như là bình thường nhân loại, bình thường đều là từ đỉnh đầu lỗ cửa nhập, có thể kỳ ninh đệ nhị nguyên thần chính là cái này nhất khí nguyên thủy châu, có thể tại thần bí khó lường thiên tiên gió hạ như trước vô cùng yếu ớt. Cái này thiên tiên gió chỉ có thiên kiếp lúc mới có thể xuất hiện, chính là tam giới vận chuyển nửa đường hiện ra, bất luận cái gì thực lực pháp bảo đều không thể ngăn cản, một khi đạo tâm bất ổn, thiên tiên gió sẽ đem thân thể cháy thành tro. Cho nên, đạo tâm phải ổn, kỷ ninh trải qua nghiệp hỏa chi kiếp, đạo tâm há lại bình thường. Cảm giác chính mình nhất khí nguyên thủy châu bên trong tử phủ không gian rung động lắc lư lấy, phát sinh biến hóa, nhất khí nguyên thủy châu bản thân đã ở bị cải biến. Một khi tương lai thật sự thành thiên tiên rồi. Như vậy nhất khí nguyên thủy châu sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó đệ nhị nguyên thần sinh mệnh chính thức hạch tâm chính là kim đan rồi. Gió kiếp qua, hỏa kiếp đến, thời tiết kịch biến, trên bầu trời xuất hiện một đoàn cực lớn hồng vân, độ ấm điên cuồng tăng lên. Có thể kỷ ninh ngồi xuống cửu diệp tuyết liên, vẻn vẹn tiêu hao một chút pháp lực liền có thể dẫn động đại lượng thiên địa lực lượng để độ ấm hạ. Trong lúc nhất thời phía trên là hỏa, phía dưới là tuyết, quả nhiên là tuyết hỏa bất phân dung. Hỏa kiếp đã đến, bất quá kỷ ninh cái kia hộ, góc truyện audio.com, thần chi bảo, lúc trước có thể đơn giản chống được gió kiếp, tin tưởng chống được hỏa kiếp cũng không khó. Điện tài tiên nhân lộ ra dáng tươi cười, gió kiếp cùng hỏa kiếp uy lực tương đối, sư đệ cái này hộ thân bảo vật lại lợi hại, cũng không cần tiêu hao nhiều ít pháp lực liền nhẹ nhõm chống được rồi. Dư vì lo lắng đến, hiện tại chỉ sợ cái kia lôi kiếp. Hoàn toàn chính xác, tiên thiên linh bảo cửu diệp tuyết liên uy lực kinh người, tiêu hao pháp lực lại ít, chỉ tiếc kỷ ninh còn chưa từng ngộ ra như thế nào đem tâm lực dùng tại cửu diệp tuyết liên bên trên. Nếu là ngộ ra rồi, chỉ sợ kỷ ninh tiên kiếm chi uy cũng không nhất định chống đỡ mà vượt cái này cửu diệp tuyết liên chi uy. Dù sao đây là tiên thiên linh bảo, kỷ ninh những cái kia tiên kiếm tuy rằng số lượng nhiều chừng mấy trăm kiện, đại thiên kiếm trận cũng rất mạnh, mà dù sao đều là tiên giai cực phẩm mà thôi. Đương nhiên, đại thiên kiếm trận kỷ ninh ngộ ra rồi tâm lực phương pháp vận dụng, cho nên đại thiên kiếm trận uy năng là vượt xa cửu diệp tuyết liên đấy. Gió kiếp qua, hỏa kiếp cũng khiêng qua, cuối cùng thiên tiên hỏa cũng làm cho nhất khí nguyên thủy châu lại lần nữa lột xác. Rốt cục muốn đến phiên lôi kiếp, bất quá hỏa kiếp cùng lôi kiếp trong lúc đó cách xa nhau thời gian rất dài, đây cũng là thiên kiếp lại để cho độ kiếp người có thể khôi phục pháp lực. Trên thực tế kỷ ninh từ đầu tới đuôi liền ỷ vào cửu diệp tuyết liên khiêng qua, ỷ vào đạo tâm khiêng thiên tiên gió thiên tiên hỏa, pháp lực tiêu hao quá mức bé nhỏ. Không biết chủ nhân lôi kiếp nhiều thiểu trọng, tiểu thanh lo lắng nói, ta là sáu cửu lôi kiếp. Điện tài tiên nhân lo lắng nói, đồ nhi này của ta luận gặp gỡ nếu so với ta mạnh hơn nhiều, càng là nghiệp hỏa quân thân, chỉ sợ lôi kiếp sẽ rất kinh người. Bọn hắn mỗi cái lo lắng đến, bọn hắn nhưng là không biết, kỷ ninh trên thực tế xem như được bồ đề lão tổ tam thọ đạo nhân, nguyên lão nhân ba vị này chân thần đạo tổ tuyệt học truyền thụ. Cái này ba cái ở bên trong, nguyên lão nhân cùng bồ đề lão tổ đều là tam giới cực hạn đạo tổ, tam thọ đạo nhân tuy rằng chưa từng thành đạo tổ tái sinh là hỗn độn chân thần, hắn ngộ ra trích tinh thủ thần thông, nhưng là thanh danh hiển hách tam giới bài danh top 10 đại thần thông. Kỷ ninh được nhiều như vậy truyền thừa, mặc dù là luyện khí lưu độ kiếp cũng sẽ không tiểu. Chớ nói chi là hắn còn nắm giữ tâm lực mà lại nghiệp hỏa quấn thân rồi. Nửa canh giờ qua, oanh long long tương đương bình tĩnh bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện hai mảnh cực lớn mây đen, cái này hai mảnh mây đen đều hoàn toàn che đậy rồi nửa bầu trời, trong lúc nhất thời để thiên địa hoàn toàn trở nên đen kịt một mảnh, đều nhìn không tới cái gì ánh sáng. Chuyện gì xảy ra, thiên như thế nào đen, Yên Sơn cảnh nội kỳ thị tộc nhân, còn có những bộ lạc khác mọi người, thậm chí yêu quái môn, đều nghi hoặc nhìn xem bầu trời. Bầu trời thoáng cái hoàn toàn đen kịt một mảnh, mây đen rộng rãi. Đã che đậy rồi 10 vạn dặm Yên Sơn, làm sao sẽ, Dư Vi, Điện Tài Tiên Nhân, Mộc Tử Sóc, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Thu Diệp bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, mỗi cái sắc mặt thay đổi, Dư Vi càng là sắc mặt tái nhợt. Chỉ thấy che đậy 10 vạn dặm Yên Sơn hai mảnh cực lớn mây đen chậm rãi hướng lẫn nhau chuyển rời qua, bởi vì thật sự quá lớn, lộ ra mây đen tốc độ phi hành đều rất chậm tựa như, đồng thời oanh tạch. Oanh tạch, từng tiếng nổ vang ra mới xuất hiện một mảnh. Góc truyện audio.com. Dài hẹp cực lớn sét đánh điện xà tại hai cực lớn mây đen lúc giữa xuất hiện. Kỷ Ninh lại bình tĩnh nhìn xem, bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn hắn không chút nào ngoài ý muốn. Rất nhanh, trên bầu trời tạo thành cực lớn vòng xoáy lôi điện đám mây, nó to lớn nhỏ, như trước bao phủ nửa cái Yên Sơn, có thể thấy được thể tích to lớn ẩn chứa uy năng chi kinh người. Oanh, một đạo thiên lôi dường như thần linh chi kiếm trực tiếp từ vòng xoáy lôi điện đám mây bay ra trực tiếp đánh xuống. Ngăn cản, Kỷ Ninh lúc này đã đứng lên, chung quanh hắn lơ lửng mấy trăm miệng tiên kiếm, dưới chân càng là cửu diệp tuyết liên, đồng thời tại Kỷ Ninh phía trên mấy trăm trượng chỗ càng là ngưng tụ một tầng cực lớn hoa sen, đó là đại lượng tiểu tuyết liên hội tụ mà thành, hình thành một tầng trở ngại, dùng để ngăn cản thiên kiếp. Kỷ Ninh vẫn là ưa thích dùng tiên thiên linh bảo, dù sao tiêu hao pháp lực rất ít. Oanh tương đương đạo thứ nhất thiên lôi, căn bản không cách nào dung chuyển cái này tiên thiên linh bảo chi uy. Từng đạo thiên lôi đánh xuống. Rất nhanh liền bay lên đến 4 cửu lôi kiếp, xa hơn sau, 5 cửu lôi kiếp, 6 cửu lôi kiếp, đến 7-9 lôi kiếp, Thu Diệp nhịn không được nói, hôm nay minh tâm trong đảo tàng thư không ít, rất nhiều đều là Kỷ Ninh chém giết một ít tiên nhân sau lấy được, Thu Diệp tự nhiên cũng lật xem qua. Chủ nhân nhanh ngăn không được rồi, Tiểu Thanh cũng lo lắng nói, giờ phút này đã là thứ 61 đạo thiên lôi. Dựa vào cửu diệp tuyết liên ngưng tụ thành cực lớn hoa sen đã lung lay sắp đổ. Đại thiên kiếm trận ra, tại hạ lúc nãy dẫm phải cửu diệp tuyết liên hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh, xa xa hướng trên không chỉ một cái, lập tức trước ngực ngưng tụ ra một đạo màu vàng phi kiếm, lập tức phá không mà ra. Oanh, trên bầu trời cực lớn hoa sen đã hư không tiêu thất, đồng thời tại hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh chung quanh hình thành từng tầng một hoa sen. Đại thiên kiếm trận vừa ra, ở trong chứa một chút tâm lực đơn giản liền chặn thiên lôi. 8-9 lôi kiếp, rất nhanh liền đến 8-9 lôi kiếp cấp độ, nhìn bên cạnh điện tài tiên nhân bọn hắn cả đám đều tâm đều treo lấy. Luyện khí lưu vậy mà nhắm chúng 8-9 lôi kiếp xuất hiện. Cho dù bái sư đạo tổ cũng không có đáng sợ như vậy a. Cách chương.